Bất diệt bá thể quyết, chương 1086, cao lớn cổng thành. Góc truyện audio.com, thời gian từng ngày trôi qua, thú thuyền tại vạn dặm không trung không ngừng ghé qua, trải qua mặt trời chói chang, cũng trải qua gió táp mưa sa, cũng trải qua tiếng sấm vang rền, mà Mộ Phong như là bàn thạch vị nhưng bất động yên lặng chui luyện nhục thân cùng nguyên thần. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong toàn thân bên ngoài thân, đều có vô số kim sắc chữ văn như nước chảy tại hắn bên ngoài thân lưu động, lóe ra thần bí mà óng ánh kim mang, mà tại mi tâm của hắn càng là phun trào ra chói lọi kim quang. Tiểu tử này tiến bộ ngược lại là rất nhanh, lúc này mới một tháng thời gian, nhục thân thế mà đã rèn luyện 1/3, một khi toàn thân hắn đều bị rèn luyện trở thành kim cương, như vậy chính là thuận lợi tiến vào hoàng thể cấp bậc. Bong tàu bên trên, Cửu Uyên lơ lửng. Giữa không trung, nhìn về phía trước toàn thân tản ra kim mang thân ảnh, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ tán thưởng nói. Sư tôn, ý của ngươi là chủ nhân còn có 2 tháng liền có thể thuận lợi rèn luyện thành tựu hoàng thể. Tiểu Tang hiếu kỳ hỏi, Cửu Uyên cười lạnh nói, ngươi nghĩ cái dám ăn đâu? Thân thể này rèn luyện là càng đi về phía sau càng khó, tiểu tử này trước 1/3 dùng 1 tháng, như vậy đằng sau 2/3 chỉ sợ ít nhất cũng phải thời gian nửa năm, thậm chí là thời gian 1 năm. Bất quá tinh thần lực của hắn tăng lên ngược lại là rất nhanh, cái này lập tức liền muốn đột phá a. Cửu Uyên lời còn chưa dứt, ngồi xếp bằng Mộ Phong mi tâm, phun trào ra hừng hực kim mang, bắn thẳng về phía chân trời, sau đó hắn quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng vô hình tinh thần uy áp. Cửu Uyên ngược lại là hoàn hảo, không chút tổn hại, ngược lại là Tiểu Tang che lấy đầu, lộ ra vẻ thống khổ. Cỗ này tinh thần uy áp đối với nó xung kích cũng không nhỏ. Ha ha, tinh thần lực rốt cục đột phá tới hoàng giai cao đẳng. Mộ Phong chậm rãi mở ra 2 con ngươi, bên ngoài thân chữ vàng đều thu lại, khóe miệng của hắn lộ ra hưng phấn tiêu dung. Tinh thần lực đột phá tăng lên không chỉ là Mộ Phong linh hồn, còn có hắn nguyên thần cường độ cùng thần thức. Tỷ như, hắn hiện tại nguyên thần xuất khiếu dạo đêm thời gian cũng sẽ cực kỳ kéo dài, mà lại phạm vi của thần thức cũng sẽ biến lớn rất nhiều. Cửu Uyên, Tiểu Tang, lần này ta tu luyện bao lâu? Mộ Phong nhìn về phía trước mèo chuột tổ hợp, hỏi, vừa tốt 1 cái tháng. Tiểu Tang vội vàng đáp nói, cách Thiên Sát Đế quốc vẫn còn rất xa. Mộ Phong gật đầu hỏi, đại khái còn có 3 ngày lộ trình đi, chúng ta liền có thể đến Thiên Sát Đế quốc biên cương. Tiểu Tang ngoan ngoãn trả lời nói. Mộ Phong khẽ giật mình, nói, như thế nhanh, từ Xích Tinh Tôn quốc đi Thiên Sát Đế quốc bình thường thú thuyền đều muốn 1 tháng rưỡi đi. Cửu Uyên ngạo nghễ nói, tự nhiên là công lao của ta, khoảng thời gian này ta thế nhưng là thỉnh thoảng để ma kiếm ra đến giúp đỡ gia tốc, lúc này mới rút ngắn thật nhiều thời gian. Nói, Cửu Uyên vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy thân tàu 4 phía lướt ra 9 đạo hắc mang, nhao nhao treo lơ lửng dừng ở Cửu Uyên chung quanh, hiển hóa ra 9 chuôi ma khí cuồn cuộn ma kiếm. Cuồn cuộn ma khí hiển hóa ra 1 tên mỹ lệ nữ tử hư ảnh, chính một mực cung kính đứng tại Cửu Uyên bên người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kính sợ cùng vẻ sùng bái. Mộ Phong có chút không nói nhìn xem một màn này, thầm nói Cửu Uyên thật. Đúng là hảo thủ đoạn, cái này ma kiếm khí linh khi còn sống dù sao cũng là một vị ma đế a, ngươi thế mà để người ta tới kéo thuyền, cái này liền có chút đại tài tiểu dụng. Tiểu tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta cái này có thể cũng là vì gia hỏa này tốt, nguyên thần của nàng tổn thương quá nghiêm trọng, nàng tại vô tự kim thư trong không gian, thời thời khắc khắc đều chiếm được tầm bổ, đạt được không ít chỗ tốt. Được như thế chỗ tốt cực lớn, ta để nàng kéo kéo thuyền, cái kia đều xem như lợi cho nàng. Cửu Uyên thấy Mộ Phong bộ dáng này, rất là khó chịu phản bác nói. Mộ Phong thì là căn bản không để ý hô to gọi nhỏ Cửu Uyên, hắn chú ý điểm hoàn toàn đặt ở Cửu Uyên vừa rồi lời đã nói ra bên trên, nhìn Cửu Uyên ý tứ, vô tự kim thư không gian vậy mà có thể thay ngén nguyên thần. Cửu Uyên, cái này vô tự kim, thư không gian chỗ tốt nhiều như vậy, cái kia nguyên thần của ta. Mộ Phong lời còn chưa nói hết, Cửu Uyên lập tức quả quyết cự tuyệt nói, không được. Tuyệt đối không được, Mộ Phong không nói nhìn xem phản ứng kịch liệt Cửu Uyên, nhíu mày nói, vì cái gì ta không được. Cửu Uyên mắt trắng dã, nói, vô tự kim thư thế nhưng là giấu tại linh hồn của ngươi chỗ sâu, nguyên thần của ngươi thế nào đi vào? Các ngươi là không thể chia cắt một thể. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt liền hiểu rõ ra, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Được sự giúp đỡ của ma kiếm, thú thuyền tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, 3 ngày sau, bọn hắn rốt cục đến Thiên Sát Đế quốc biên cương. Phía trước chính là Thiên Sát Đế quốc cương vực sao? Thật cao tường thành a, quả thực so rất nhiều sơn phong cũng cao hơn a, đầu thuyền Tiểu Tang dõi mắt trông về phía xa. Nhìn về phía trước xa xa to lớn tường thành hình dáng, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Mộ Phong cũng là âm thầm gật đầu, cái này Thiên Sát Đế quốc biên cương tường thành, đủ để xưng được lên hùng vĩ, cái kia to lớn tường thành phảng phất tranh với trời đủ, khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn mét, thực tại là quá cao to. Cùng Thiên Sát Đế quốc biên cương so sánh, Xích Tinh Tôn quốc Ly Hỏa Vương quốc biên cương quả thực liền là tiểu vô gặp đại vô, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cái này dù sao cũng là có võ đế cường giả tọa chấn đế quốc, tự nhiên không phải Tôn Chủ quốc Vương quốc có thể so sánh. Mà lại bên này cương thủ vệ tướng lĩnh từng cái cũng cực kỳ cường đại, ta liền cảm ứng được không dưới mười mấy tên võ hoàng khí thức, thậm chí còn có vượt qua võ hoàng cường đại khí thức. Mộ Phong, đồng dạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngũ đại đế quốc đối với hắn kiếp trước đến nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với hắn hiện tại đến nói, đích thật là rất cường đại. Tại bực này quái vật khổng lồ trước mặt, Mộ Phong hiện tại liền giống như con kiến hôi nhỏ bé. Siêu siêu siêu, cách đó không xa, từng chiếc thú thuyền đều vượt qua Mộ Phong, thẳng lướt hướng chỗ cửa thành. Những này thú thuyền từng cái đều là khổng lồ mà xa hoa, xem xét liền biết thú thuyền chủ nhân không phú thì quý, thân phận không tầm thường. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là, những này thú thuyền thậm chí đều không cần loại bỏ, trực tiếp liền bị chỗ cửa thành thủ vệ cho đi. Những này thú thuyền hẳn là Thiên Sát Đế quốc cái nào đó nổi tiếng thế lực, những thủ vệ kia đều là biết đến, cho nên liền cha đều chẳng muốn. Cha liền cho đi, mà chúng ta liền không giống nhau, đi vào chỗ cửa thành chắc là phải bị cản lại. Cửu Huyên bĩu môi nói, bọn hắn thú thuyền đã đến chỗ cửa thành. Tòa thành này cửa là hình tam giác khoảng chừng hơn 400 mét cao, vô luận là thú thuyền vẫn là Mộ Phong bọn hắn, tại cổng thành trước mặt đều nhỏ bé như sâu kiến, bé nhỏ không đáng kể. Tại cổng thành hai bên, lơ lửng hai chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều chừng 15 người, chừng 30 người, tại dò xét kiến ra thú thuyền. Ngừng lại, ngươi là Thiên Sát Đế quốc chỗ nào người, nhưng có giấy thông hành sao? Một tên thon gầy nam tử cầm trong tay trường mâu cản lại Mộ Phong thú thuyền, hắn nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong cùng lơ lửng tại bả vai hắn hai bên một mèo một chuột, mặt mũi tràn đầy chất vấn hỏi. Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, mà lại tu vi, cũng rất yếu, chỉ là nửa bước võ hoàng mà thôi, hắn tự nhiên là hoài nghi cái trước có phải là hay không đế quốc người. Vị trưởng quan này, vị này là vãn bối của ta, còn xin dàn xếp một hai, đây là của ta giấy thông hành. Đúng vào lúc này, một tên hơi có chút lôi thôi lão giả vừa lúc từ trong cửa thành lướt ra, cười rạng rỡ tiến lên đón, lấy ra một viên lệnh bài màu đen đưa cho thon gầy nam tử. Cách chương,